Nghe nói nhân duyên do trời định, chương 12, gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi sẽ khiến cho bọn họ hiểu ra rằng, bất luận là tôi hay bố tôi, bọn họ cũng đừng nên dây vào thì hơn. Tần Tống nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nói một cách lạnh lùng mà quả quyết. Mồng 2 Tết Tần Tống đã bắt đầu đi làm lại công việc ở Lương Thị, về cơ bản anh đã bàn giao xong từ đợt cuối năm, chỉ có vụ đầu tư với Tần Thị là chưa hoàn tất. Người phụ trách cấp cao nhất của cả hai bên chỉ có mỗi mình anh, mà kẻ muốn gây rối thì cả một lố, thế nên Tần Tống còn bận bịu hơn cả trong năm. Đại hội cổ đông Tần Thị lại đột ngột tuyên bố triệu tập đúng vào lúc anh bận rộn đến bơ phờ, một vài cổ đông lớn bị Tần Huyền áp chế suốt mấy chục năm nay, đến khi về già cuối cùng cũng có được cơ hội, lần này bọn họ liên kết với nhau dục dịch hành động, yêu cầu quyền phát ngôn với hội đồng quản trị, Kỳ Nam chỉnh lý đủ loại tư liệu tuyệt mật và các động thái bí mật của nhóm người đó giao cho Tần Tống. Tần Tống mới xem, qua một chút đã tái hết cả mặt, anh đứng lên đi tới trước cửa sổ, hít một hơi dài, mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, trầm ngâm hồi lâu. Kỳ Nam nằm dạp người trên chiếc bàn họp lớn chơi trò xếp tranh với những bức ảnh bí mật về đời sống riêng tư cực kỳ tồi tệ của mấy cổ đông lớn. Đó, A Tống, có cần dạy dỗ bọn họ không? Nhiều điểm yếu thế này, muốn hạ thủ thật sự quá đơn giản. Không, Tần Tống thẳng thừng từ chối, nếu giở những thủ đoạn vặt đó ra thì khác nào tự hạ thấp giá trị bản thân mình, chỗ đứng của tôi ở Tần Thị sau này cũng không vững được. Kỳ Nam một tiếng, hất đống ảnh lộn xộn đó qua một bên, quay ra chuyên tâm gặm bánh mì. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi sẽ khiến cho bọn họ hiểu ra rằng, bất luận là tôi hay bố tôi, bọn họ cũng đừng nên dây vào thì hơn. Tần Tống nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nói một cách lạnh lùng mà quả quyết. Đại hội cổ đông vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, Tần Tống một mình tiến về phía trước, đơn thương độc mã đối đầu với hơn một nửa hội đồng quản trị đang hao háo nhìn mình. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bỏ phiếu. Tần Tam thúc vai vế lớn nhất ngồi bên tay phải của Tần Tống, nôn nóng đưa ra đề nghị trước hội đồng, mọi người thấy vậy cũng đồng thanh phụ họa, rõ ràng tất cả đều coi Tần Tống đang ngồi ở vị trí chủ tọa như không khí, thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của anh. Bỏ phiếu gì cơ? Tần Tống bỗng nhiên ngẩng đầu khoan thai hỏi, tại sao còn cần phải bỏ phiếu làm gì nữa? Tôi dốc toàn lực ủng hộ dung hợp vốn ba bên, chẳng lẽ có vị nào đang ngồi ở đây phản đối? Mấy vị cổ đông lớn do Tần Tam thúc dẫn đầu nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không hiểu nổi tên tiểu tử này tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý. Lương Thị là chỗ dựa vững chắc nhất của Tần Tống. Việc dung hợp vốn ba bên sẽ gạt bớt phần của Lương Thị trong vụ này, đối với Tần Tống mà nói là tổn thất chí mạng, cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ ra sức tán thành. Tần Tống sao có thể dốc toàn lực ủng hộ cơ chứ, tôi đã xem xét tỉ mỉ những báo cáo mà mọi người gửi lên. Tần Tống vừa giơ tay ra, trợ lý đứng đằng sau lập tức dâng lên một chồng báo cáo, anh nhận lấy rồi ném vào chính giữa bàn hội nghị, nhìn quanh một lượt rồi khẽ cười, tất cả đều viết rất có sức thuyết phục, gocchuyenaudio.com. Những báo cáo đó là của các vị lão thần này trình lên cho Tần Huyền, nội dung đều chỉ trích Tần Tống thân là người kế thừa của Tần Thị mà trong vụ vốn đầu tư lại đặt lợi ích của Lương Thị lên hàng đầu, kịch liệt lên án anh bất tài, không xứng đáng với vị trí tổng giám đốc của Tần Thị cũng như nắm quyền cai quản Tần gia. Bây giờ Tần Tống lại đem những báo cáo mà bọn họ cứ tưởng đã được trình lên Tần Huyền thông qua con đường tuyệt mật dứt khoát ném ra trước mặt họ như vậy, trong chốc lát mặt mày những người có liên quan đều biến sắc. Tôi xem xong cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, thực sự lo lắng của mọi người cũng không phải là không có lý, gần đây, Lương Thị quả thực đã bành trướng rất nhanh, có mức độ uy hiếp nhất định đối với Tần Thị của chúng ta. Tần Tông thoải mái dựa người vào ghế, vô cùng thích thú ngắm nghía những biểu hiện cực kỳ phong phú đua nhau xuất hiện trên khuôn mặt nhàu nhĩ của đám phần tử đang âm mưu xoán vị mình, tìm bên đầu tư thứ ba để giúp chúng ta gánh vác nguy hiểm cũng là một chủ ý không tồi. Mặc dù lợi nhuận theo đó sẽ bị chia bớt, tôi không hài lòng cho lắm, nhưng những vị ngồi đây đều là đàn anh đàn chú của tôi, đều là bậc trưởng bối, chỉ sợ tôi trẻ người non dạ, nên tất cả đều không yên tâm với năng lực làm việc thực tế của tôi. Thôi thì tôi coi lần này như là học phí để đổi lấy sự an lòng của các vị đi vậy. Ngữ khí của Tần Tống hòa nhã mà lãnh đạm nhưng lại khiến các vị lão thần tử đó cảm thấy hoang mang. Như thế, nếu như vụ này thu được lợi nhuận sẽ là do năng lực lãnh đạo thần thông quảng đại của Tần Tống, còn nếu thua lỗ thì trách nhiệm sẽ đổ lên đầu những người kiên quyết đưa ra phương án dung hợp vốn ba bên này, mà nếu không lời không. Lỗ lại càng tệ hơn nữa, bây giờ Tần Tống đã nêu ra quan điểm lợi nhuận. Bị chia bớt, đến lúc đó nói không chừng sẽ lấy điều này ra làm cái cớ để xử bọn họ cũng nên. Có người đã bắt đầu đưa khăn tay lên lau mồ hôi. Hỏng bét rồi, bị tên thiếu tử này tương kế tựu kế chơi lại một vố rồi. Ngoài ra, nếu như đã thống nhất việc đầu tư ba bên thì phải làm sao? Cho xứng với tầm vóc của doanh nghiệp lớn, chỉ có mỗi Trần Dịch Phong, thôi thì sao có thể đủ để báo chí viết lách cơ chứ? Tổ chức một buổi đấu thầu đi, nhà nào đưa ra giá cao nhất thì được cạnh tranh công khai và công bằng, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Nụ cười đáp thắng của Tần Tống lại càng rạng rỡ hơn. Được rồi, hôm nay đến đây. Thôi, mấy vị trở về có viết báo cáo hay làm việc gì thì cũng xin đặc biệt tận tâm tận lực cho. Hầu hết những vị ngồi ở đây đều đã chứng kiến. Tôi trưởng thành chắc cũng biết tôi tu thân dưỡng tính không được tốt. Cho lắm, chẳng may có điều gì không hài lòng tôi nhất thời đụng chạm. Cũng xin các vị trưởng bối rộng lòng bỏ qua cho. Nói xong Tần Tống liền đứng lên khẽ gật đầu, sau đó anh bỏ lại sau lưng căn phòng. Lặng mắt như tờ, phủi tay áo rồi cùng hai trợ lý đặc biệt đi mất. Dung Nham không mấy chắc chắn với suy nghĩ cũng như sự sắp xếp của Tần Tống. Với thực lực bao nhiêu năm nay của Trần Dịch Phong không phải ai cũng dám tùy tiện đắc đội, huống hồ người có thể cạnh tranh tài lực với anh. Ta cũng không nhiều, cậu có chắc vụ đấu thầu đó có thể thu hút người đến giúp cậu đối phó với anh ta không? Dĩ nhiên là tôi đã sớm chọn được người rồi mới làm. Gocchuyenaudio.com Tần Tống xoay xoay cây bút trong tay, điệu bộ, dửng dưng, chỉ cần quẳng ra một miếng mồi nho nhỏ thì đã có con cá lớn. Mắc câu rồi, có đáng tin không? Lý Vi Nhiên chau mày. Tần Tống búng tay một cái, Kỳ Nam cũng lập tức tiếp lời. Đương nhiên, nào, hai tay Kỳ Nam đưa qua đưa lại như làm phép rồi lôi ra một tập tài. Liệu, Uyển Phi Phi Thiên Kim nhà họ Uyển, bố của cô ta hiện đang là người nắm quyền chính của Uyển gia, còn bản thân cô ta, 10 năm trước. Đã đến Singapore để kinh doanh trong cộng đồng người Hoa ở Singapore. Những năm gần đây xét về tài lực thực lực hay là sức hấp dẫn, cô ta đều xếp hàng nhất nhì cả. Đúng vậy, trong bức ảnh đính kèm theo tập tài liệu, Uyển Phi Phi mặc bộ đầm dự tiệc bó sát màu bạc để lộ ra những đường cong hấp dẫn, mái tóc dài được buộc cao, mặc dù cách khá xa. Nhưng ngũ quan diễm lệ đến độ ngũ thiếu cũng phải suýt xoa trầm trồ. Đây là, đôi mắt đào hoa dài hẹp của Dung Nham nhướng lên theo bản năng. Chân tướng yêu tinh hoàn toàn lộ tẩy, cô ta cắn câu của Tần Tống, nhưng thật ra chắc là đến vì tôi đây mà. Hừ, số điện thoại của Diệp, Mộc là bao nhiêu ấy nhỉ? Lý Vi Nhiên lẩm nhẩm tiện tay lôi di động ra. Nhưng đã bị Dung Nham thò tay chặn lại, tôi vẫn còn chưa nói xong, nhưng cô ta đừng có mà mơ, tôi đã hoàn lương từ lâu rồi, có chết cũng, chẳng thèm theo cô ta đâu. Quẻ, đào hoa nhị bị anh em tay đấm chân đá bay vô một góc phòng. Tiểu Lục, chuyện này phải thật thận trọng đấy. Cổ phiếu của Tần Thị Trong, tay cậu vốn chưa đạt đến con số có tính áp chế, lần này nếu như lại bị bớt đi một vài phần thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. Lương Phi Phàm, suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi có đem cổ phiếu của Tần Thị ra giao dịch với cô ta đâu. Tần Tống nhún vai, Lý Vi Nhiên hết sức ngạc nhiên, thế tại sao cô ta chịu giúp cậu? Không, hợp tác lâu dài, nếu chỉ vin vào lợi nhuận của vụ này thôi thì chưa đủ lọt vào mắt cô ta đâu. Cậu ta hứa sẽ chia 1/10 số cổ, phần của Lương Thị hiện đang nắm trong tay cho người ta. Trần Ngộ Bạch, nãy giờ lặng lẽ vừa uống cà phê vừa làm báo cáo lúc này mới lạnh lùng. Thốt lên một câu, đại boss lặng thinh, Dung Nham đang mắc ở góc, tường bị Kỳ Nam kéo ra, ba người bọn họ bắt đầu bẻ khớp ngón tay và vặn. Cổ răng rắc, Lý Vi Nhiên nho nhã xắn tay áo, cũng theo sau lưng. Tần, Tống vừa cười cầu hòa vừa bước lùi về phía cửa. Hê hê, đừng như thế, mọi người đều là anh em với nhau mà, vì chút cổ phiếu này mà đánh nhau. Thì không hay chút nào cả, cho cô ta một chút xíu cũng chẳng hề hấn gì. Người vừa xinh đẹp vừa tài năng thế kia lại có hứng thú với Lương Thị. Thì thể diện của chúng ta tăng đến mức nào chứ? Cứu mạng, Uyển Phi Phi ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn nhiều so với bức ảnh chụp từ xa kia. Lúc cô ta đến, mùa đông ở thành phố C cũng sắp giã từ tiết xuân se lạnh. Nhưng cô ta chỉ khoác mỗi một bộ đồ mỏng manh kết hợp cùng một chiếc khăn quàng màu đỏ mềm mại óng ánh không biết được làm bằng chất liệu gì, dưới chân đi đôi giày cao gót đen cao cấp. Váy đen, tóc đen, kính đen, che mặt xinh đẹp động lòng người. Tần Tống đặc biệt thiết đãi, yến tiệc tại thịnh thế, khi trợ lý đón Uyển Phi Phi từ sân bay đến anh. Cũng vừa đến nơi, hai người gặp nhau tại đại sảnh, Tần Tống mỉm cười. Chia tay ra với cô, Huyền Tổng, đi đường vất vả rồi. Huyền Phi, Phi lặng lẽ đánh giá anh một lượt, sau đó hạ cặp kính đen xuống, mỉm. Cười, góc chuyện audio.com. Nụ cười của cô cũng như vẻ đẹp vậy, đều nồng đậm như rượu mạnh. Tỏa ngát khắp bốn phương. Chào anh, cô bắt tay Tần Tống, rồi. Rất thoải mái dướn người lên để ôm và chạm má anh, sau đó cười tươi như. Hoa, Tần Lục Thiếu quả nhiên giống với lời đồn, tuyệt sắc nhân gian. Trong lòng Tần Tống cảm thấy không thoải mái. Anh cũng đã quen với việc được, khen là tuyệt sắc rồi, nhưng thần sắc lúc Huyền Phi Phi khen anh là tuyệt sắc thì. Cứ như là vô tình chọn được một đôi giày cao gót đẹp mắt trên. Đường đi shopping vậy, trong bữa tiệc tối, Huyền Phi Phi trong vai trò là một đối tác tiềm năng, thực sự không có điểm. Nào có thể soi mói được cô quyết đoán, thẳng thắn, ánh mắt tinh anh. Lời nói chừng mực thỏa đáng, có cô trong vụ đầu tư này mà có 10 phần. Thì Tần Tống nắm đến 9 phần thắng, từ đó có thể ngồi vững trên chiếc. Ghế ở Tần Thị, chỉ có điều ý xuân dập dềnh mơ hồ trong sóng mắt đong đưa của cô thực sự khiến Tần Tống sợ khiếp vía. Các vấn đề chi tiết chi bằng chúng ta để bàn sau đi. Hôm nay đã muộn rồi, Huyền Tổng cũng cần nghỉ ngơi sớm. Tần Tống hết sức kiềm chế, mỉm cười. Nói với cô, trợ lý của tôi sẽ đưa cô về khách sạn. Anh không, thể đích thân đưa tôi về sao? Huyền Phi Phi hé mở cánh môi hồng đào, khẽ nghiêng người một cách duyên dáng, trong thoáng chốc mùi nước hoa sộc. Thẳng vào mũi, khiến người ta muốn say. Hát xì, Tần Tống ngoảnh mặt đi, hết sức ngay ngắn. Mũi của tôi bị dị ứng. Không sao, Huyền Phi Phi hoàn toàn không chấp nhặt hơn nữa còn lập tức thu. Lại ý đồ quyến rũ như có như không kia của mình. Tần Tống đứng dậy cô, lại khẽ cúi đầu trong mắt thấp thoáng vẻ đùa bỡn thích thú. Trong lòng cái người suýt nữa đã rơi vào. Quy tắc ngầm, cô thương trường cứ bứt rứt mãi suốt dọc đường về nhà. Rốt cuộc phải nói thế nào với cái bánh bao kia mới có thể làm cho cô yên. Tâm, không lo lắng chuyện anh sẽ vượt rào, lại vừa khiến cô nổi chút cơn ghen, từ đó càng lo lắng cưng chiều, đối xử với anh tốt hơn đây. Về đến nhà, Tần Tống thay dép rồi đi vào, trong phòng khách không có ai. Trên bàn ăn có một bát bánh chẻo còn nóng hổi, phía trước đặt hai đĩa. Thức ăn, đầu đũa còn ướt, chứng tỏ rằng mới đây thôi cô còn đang ăn. Tần Tống suốt buổi tối nay chỉ lo đề phòng Huyền Phi Phi, không ăn uống được bao nhiêu, bây giờ thấy bánh chẻo thơm phức liền thèm nhỏ dãi, cầm đũa. Lên ăn một cách thích thú, Hàn Đình Đình nghe tiếng Tần Tống mở cửa liền từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy anh đang vùi đầu vào bát ăn miệt mài. À Tống, sao anh lại ăn cái đó? Cô lúng ba lúng búng, tối nay ăn không đủ no sao? Tần Tống vừa vui vẻ ăn vừa gật đầu, Hàn Đình Đình mấy lần định nói rồi lại. Thôi, nghĩ ngợi một hồi thấy vẫn nên trở về phòng dặn dò tên nhóc con. Đó đừng lên tiếng thì hơn, ai ngờ Tiểu Đào thấy cô đi lâu vậy chưa quay lại liền chạy tót ra ngoài. Cô Hàn, cháu đi vệ sinh xong rồi. Ủa, Tần Tống đang húp canh chèo đầy vẻ mãn nguyện. Tên nhóc con này sao lại ở nhà chúng ta nữa vậy? Bố cháu đưa mẹ cháu đi công tác rồi, ăn cơm tối xong sẽ đến đón cháu. Hàn Đình Đinh đang định mở miệng thì Tiểu Đào đã nhanh nhẹn vịn vào bàn ăn. Lên tiếng trước, cô Hàn, cô coi kia chú chẳng vệ sinh gì cả, lại đi ăn thức ăn thừa của cháu. Hàn Đình Đình vội vàng bịt miệng tên nhóc lại, giọng dỗ dành nó. Xuyệt, cô Hàn làm cho cháu bát khác có được không nào? Tiểu Đào ngoan ngoãn gật đầu. Được ạ, cháu sạch sẽ mà. Góc chuyện audio.com. Mụng canh cuối cùng trong miệng của Tần Tống nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tần Tống đã đánh răng không biết bao nhiêu lần. Rồi nằm xoay lưng lại, giận dỗi với. Bánh bao nhỏ quê mùa. Hàn, Đình Đình vốn định khoe với anh bộ đồ ngủ mà cô vừa mới mua qua mạng. Nhưng thấy anh như vậy liền không dám ho he gì nữa, rón rén vén chăn lên rồi nằm xuống ngủ cố gắng hết sức cách anh thật xa, không dám động. Chạm gì cả, nhưng mà, ngứa ngáy quá đi, cô khẽ vươn tay vào trong áo gãi nhẹ, vẫn cứ ngứa, lại gãi tiếp, hai người nằm chung giường đắp chung chăn, một người thì khó chịu mắt mở. Thao láo, một người tuy nhắm mắt nhưng lại không ngừng cựa quậy. Vù, cô đang gãi ngứa hăng say thì một bóng đen khổng lồ bỗng phủ lên người. Rồi ghìm chặt cô lại, trong nháy mắt cô không thể nào nhúc nhích được. Bên tai cô nóng ran, chỉ nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi rít lên. Từng chữ, em dụ dỗ anh, quẫn, cô đẩy anh, không phải mà, áo ngủ ngứa lắm, vậy thì đừng mặc nữa. Anh cắn lên cổ Đình Đình, hai tay nhanh nhẹn luồn. Vào trong vạt áo của cô, lột sạch đồ trên người cô một cách thần tốc. Sau đó ngấu nghiến cắn mút cô, gặm nhấm từng chút một. Ăn, cho đến khi cô ý loạn tình mê cả người đều bắt đầu run rẩy Tần Tống. bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao đột nhiên anh lại muốn hắt xì hơi? Thế này cơ chứ, nhưng khó khăn lắm mới có một lần cô vì thấy áy náy nên mới phối hợp với anh như tối nay, vào thời điểm mấu chốt mà còn để cô thoát thì sau này sẽ khó lòng. Ăn uống, được gì nữa, anh cố nín nhịn, nhưng thật sự là nhịn hết hồi, bèn ho một tiếng thật to. Đúng lúc đang ngậm mút nơi kỳ diệu, sau tiếng ho kia thì cả người anh mạnh mẽ trầm xuống, Đình Đình lại tưởng anh cố ý giày vò mình nên cắn môi rên. Gì, nói cô không chịu nổi xin anh đừng làm nữa. Thanh âm uyển chuyển, tinh tế đó lại động đến tận tâm can, Tần Tống kích động đến mức không thể khống chế nổi bản thân. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hàn Đình Đình đang khổ sở lê tấm thân đau nhức xuống giường, Tần Tống lại nhoài người ra ôm lấy cô, dán mặt lên đùi cô rồi hạnh phúc lẩm bẩm. Bà xã, hôn một cái, cô cười cúi xuống hôn anh, nhưng vừa định thần nhìn lại liền giật mình hoảng hốt kêu. A, lên một tiếng, A Tống, mặt của anh, nguồn y bốc, Tần Tống mơ mơ màng màng nhổm dậy đi soi gương, phát hiện ra khuôn mặt vốn. Điển trai có 102 của mình đã sưng vù như cái đầu heo. Ừm, là do dị ứng, không cần lo lắng. Tiểu Lục từ bé đã có tật này, không? Nghiêm trọng đâu, đừng căng thẳng quá thế. Hiện tại đang là lúc giao mùa cần cẩn thận một chút. Bác sĩ riêng của Trương gia đã chăm sóc sức khỏe cho Tần Tống từ khi mới chào đời cho tới giờ nên hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của anh. Hai ngày nay có tiếp xúc với phấn hoa hoặc đi qua chỗ nào nhiều bụi không? Không có, à, lúc tiếp khách tối qua có một vị dùng loại nước hoa hơi đặc biệt cháu ngửi thấy liền hát. Xì hơi ngay, mặt Tần Tống bị bác sĩ gia đình hết nắm lại bóp để kiểm trà trong mũi và vòm họng, anh u ớ trả lời. Ồ, vậy thì có lẽ là do nguyên liệu chế tạo loại nước hoa đó khiến cháu hít vào thì cơ thể lập tức có phản ứng, nhưng nói dị ứng do mùi hương không nghiêm trọng như vậy đâu, bác thấy mấy sợi bông trắng này mới là thủ phạm hàng đầu. Bác sĩ dùng nhíp gấp từ sâu trong khoang miệng của anh ra một nhúm sơ. Góc chuyện audio.com. Bông rất nhỏ, sau một hồi quan sát tỉ mỉ mới ngạc nhiên hỏi. Ý, đây là, vải sợ mà, sao lại chui vào trong miệng cháu thế này? Hàn Đình, Đình đang đứng bên cạnh Tần Tống nghe thấy vậy mặt đỏ bừng bừng. Bánh, bao nhỏ, đã chuyển thành, bánh bao đỏ, Tần Tống đưa mắt liếc cô một, cái thủng thẳng, một tiếng, có thể là do, áo ngủ của cháu rụng. Bông, lúc ngủ không cẩn thận nuốt phải đó mà. Cách giải thích của Tần Tống vô cùng kỳ quặc khác người, trên mặt Hàn Đình Đình đầy hắc tuyến, vị bác sĩ gia đình từng trải vừa nhìn qua đã phần nào hiểu ra câu chuyện. Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Bác kê chút thuốc cháu như uống đúng giờ đúng liều ít bữa là khỏe lại ngay thôi. Nói, xong, ông hướng về phía Hàn Đình Đình cười đầy ẩn ý. Lần sau phải cẩn thận đấy, tên khỉ con này bình thường cứ lanh chanh nhìn vào. Tưởng mình đồng da sắt nhưng cái mũi cún kia lại nhạy cảm vô cùng. Phòng nhiều bụi mà cũng khiến nó dị ứng, sau này nếu nó không chọc giận cháu thì đừng đem mấy thứ bông sợi đó về nhà nữa nhé. Hàn Đình Đình cúi đầu thật thấp rồi gật lia lịa cho đến lúc điễn bác sĩ về cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ông. Ngôi sao, Tần Tống dạo gần đây đang nổi, mỗi khi anh xuất hiện liền có hàng trăm hàng nghìn cặp mắt dõi theo, vì thế mà thông tin ngày hôm nay, dù đã bước vào phòng riêng rồi nhưng anh vẫn giữ nguyên tạo hình lạnh lùng đeo kính đen che kín mặt đã được truyền đi nhanh chóng. Toàn công, đi từ trên xuống dưới bàn luận sôi nổi, chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng nghĩ ra được, Ngũ thiếu ở Lương thị xa xôi cũng lần lượt gọi điện đến. Thăm hỏi thì ít mà chế giễu thì nhiều. Trong văn phòng tổng giám, đốc rộng lớn của Tần thị tất cả mọi cửa lớn cửa nhỏ đều bị đóng chặt. Cái người được coi là thiên hạ đệ nhất trai đẹp, đứng đối mặt với cửa, sổ kính sát đất tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của mình. Thuốc bác sĩ kê hôm trước thật hiệu nghiệm. Thuốc mỡ bôi ngoài da mát lạnh, rất dễ chịu, mới bôi chưa được bao lâu vết sưng tấy đã tan bớt một nửa. Chỉ còn những đốm mẩn đỏ nhàn nhạt nằm rải rác trên mặt. Chỉ có, điều, khuôn mặt vốn điển trai tuấn tú là thế mà, hình tượng hoàn mỹ bị hủy hoại bởi những tì vết nhỏ quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất mãn, cái người yêu bản thân đến phát điên nào đó càng nghĩ càng thấy bực. Anh đảo mắt một vòng rồi kéo máy tính qua, đăng nhập vào tài khoản mua sắm trên mạng của bánh bao nhỏ quê mùa, nhà anh, vào xem nhật ký các cuộc giao dịch. Tần Tống phát hiện ra cái bánh bao, nhà mình hầu như chỉ mua đồ tại một cửa hàng duy nhất. Lướt một vòng, trên trang web của cửa hàng mới thấy cái áo ngủ rụng lông đó thậm chí còn đang được xếp vào mục hàng bán chạy. Tần Tống nheo mắt kỳ, cạch múa máy một hồi, không chút nương tay soạn ra một tràng chê bai. chê từ chất lượng cho đến kiểu dáng, lại còn nêm không biết bao nhiêu là mắm, giảm thêm bao nhiêu là muối. Về sự khó chịu khổ sở khi phải mặc trên người bộ quần áo tồi tệ ấy, anh châm chọc cạnh khóe không sót điều gì, chỉ cần người ta đọc qua bình luận này thì về sau ngay đến những kiểu áo ngủ có chất liệu hay kiểu dáng hao hao như vậy e là cũng chẳng dám mua nữa. Sau khi đăng bình luận thành công, tâm trạng Tần Tống rất tốt, anh gọi người đem một cốc cà phê vào rồi hả hê bắt tay vào làm việc. Chủ tiệm bán hàng trên mạng sát khí đằng đằng hồi âm lại, sau tiếng đinh đong, góc chuyện audio.com, không trò chuyện hiện ra, tư đồ không phải Mau Mau, Đình Bảo nghe lời nhất, ai bảo cô bán hàng dởm kém chất lượng đáng đời. Nổi đóa lên rồi chứ gì, Tần Tống cười lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái vô cùng, tư đồ không phải Mau Mau, Đình Bảo nghe lời nhất, còn không mau đi gỡ cái mớ rẻ rách rụng lông đó xuống. Không phải ai cũng có tấm lòng bao dung quảng đại như tôi, thậm chí còn không truy cứu trách nhiệm hình sự với cô nữa đấy. Tần Tống bưng cốc cà phê, thơm ngát lên thưởng thức, đắc ý hừ lạnh, tư đồ không phải Mau Mau, phải nói là không phải ai cũng như anh, mua đồ ngủ về để liếm. Đâu, đầu bên kia ngừng một lát, cuối cùng đã là một câu nói hoàn chỉnh. Chứ không chỉ toàn những dấu chấm câu nữa. Tần Tống lướt ánh mắt lơ đễnh qua, suýt chút nữa thì phun luôn ngụm cà phê trong miệng ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tư đồ không phải Mau Mau. Một bộ đồ ngủ giá khuyến mãi đặc biệt 19,9 tệ, lẽ nào anh còn mong đợi nó được dệt từ lông thiên nga hay sao? Biết cái lỗ mũi nhảy như cún của mình dễ bị dị ứng thì nên tránh ra xa một chút, ai bảo còn sấn tới giờ trò lưu manh làm gì? Còn không, biết ngượng mà đăng bình luận chê bai đồ của tôi nữa. Mau sửa lại cho tôi, bằng không thì tôi tính sổ với vụ tin nhắn lần trước luôn một thề. Tư đồ suy suy, một, Tần Tống sững sờ, trong đầu bỗng hiện lên đoạn đối thoại về việc mua đồ trên mạng giữa mẹ anh và cái bánh bao, nhà anh hồi, trước, phản ứng của anh chính là đau khổ kêu gào thảm thiết. Cô là cái, đồ tư đồ tiểu tiện, một, trong tiếng Hán, từ từ, phát âm giống với, suy suy, nên Tần Tống cố tình gọi trạch đi, ý chỉ sự căm ghét, xua đuổi. Tư đồ không phải Mau Mau, đồ tiểu cầm thú mặt heo. Hi hi, từ trong văn phòng tổng giám đốc của Tần Thị vọng ra tiếng gầm rú đầy phẫn uất. Tiếng giống ai oán ấy khiến Huyền Phi Phi còn đang ở cách đó khá xa phải dừng bước, cô nhìn về phía trợ lý đang dẫn đường cho mình với vẻ nghi hoặc. Người trợ lý trưng ra một gương mặt khổ sở khó xử, vẫy tay ra hiệu với thư ký ở ngoài cửa phòng. Thư ký ấy đã đi theo Tần Tống từ lúc anh còn lưu lạc nơi Lương Thị, mặt mày lúc này vẫn tỉnh bơ như không. Có chuyện gì, vươn tay nhấn phím gọi nội bộ, Lục Thiếu, Uyển Tổng đến. Rồi à, yên ắng một hồi, sau đó giọng nói tỉnh táo, trầm thấp đầy mê hoặc của Tần Tống bình thản vọng đến, cứ như thể người hồi nãy dường như chẳng có chút liên quan gì tới anh cả. Mời cô ấy vào, khi cánh cửa được đẩy ra thì Tần Tống đã ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai bàn tay yêu nhã đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, vừa gật đầu vừa nở nụ cười. Hết sức chuẩn mực mà vô cùng khách sáo với Huyền Phi Phi. Huyền Tổng, chào buổi sáng, chê tôi đến sớm quá hả? Huyền Phi Phi cười đùa với anh. Hôm nay cô ăn mặc rất sành điệu, chiếc áo vest vai bồng chiếc eo phong cách quý tộc, để lộ ra chiếc áo ống màu đen gợi cảm bên trong áo khoác. Ngoài gắn thêm hai chiếc cúc khắc họa đường cong mượt mà, chân váy màu trắng bó sát eo vẽ nên bờ mông tròn đầy hoàn mỹ, bên dưới đôi chân thẳng miên man là đôi giày cao gót màu vàng nhạt đơn giản. Toàn thân người, phụ nữ này tỏa ra một hơi thở quyến rũ như trái chín căng mọng, cực kỳ mê hoặc lòng người. Huyền Phi Phi xuất hiện khắp căn phòng liền, tràn ngập mùi hương động lòng người ấy. Tần Tống lại phản xạ theo bản năng, ngả người về phía sau, trong bụng thầm nghĩ người phụ nữ phóng. Góc chuyện audio.com, đãng này hôm nay chắc sẽ không xài loại nước hoa chết tiệt khiến anh bị dị ứng kia đấy chứ. Động tác né người của Tần Tống không tránh khỏi cặp mắt của Huyền Phi Phi, cô ta khẽ cười rồi ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc lớn của anh. Vừa nãy anh gào thét gì vậy? Tôi ở ngoài cửa cũng nghe thấy đấy. À, tập thể dục buổi sáng ấy mà, cho giãn gần cốt, kiểu làm thông cổ họng ý. Tần Tống chống chế, mắt lại liếc qua màn hình máy tính, không trò chuyện đang nhấp nháy. Tư đồ không, phải Mau Mau, này, đừng tưởng cửa hàng của tôi chỉ toàn đồ rẻ tiền, cho anh xem bảo vật cao cấp của bổn tiệm để mở mang tầm mắt. Nhận được tập tin, Tần Tống không chút phòng bị lập tức mở ra coi, thì ra là đủ loại quần lót gợi cảm và áo ngủ hết sức gợi tình. Chiếc nào chiếc nấy đều hở hang quyến rũ, Tần Tống vừa nhìn thoáng qua đã vội rời ánh mắt đi chỗ khác. Anh đang xem gì đấy? Uyển Phi Phi nghiêng đầu thắc mắc, sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia? Tần Tống giả vờ ho khan một tiếng cười. Ha ha, với cô, không có gì. À, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về các nội dung tạm gác lại lần trước nhé. Buổi đấu thầu cũng sắp diễn ra rồi, trước hôm đó tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta cũng nên đạt được những thỏa thuận bước đầu. Anh lấy lại tinh thần, dồn sự tập trung vào công việc bên đó lại. Đinh đong, một tiếng, Tần Tống đưa tay định tắt trang web đó đi, nhân tiện xem qua lần cuối chỉ. Một cái nhìn lướt thôi mà khiến mắt anh suýt chút nữa thì văng cả ra. Ngoài, Từ Đồ suy suy dám dùng PS, một, ghép mặt của, bánh bao nhỏ quê mùa, nhà anh với thân hình của người mẫu. Trong ảnh, cái bánh bao, đang nhìn anh với vẻ mặt hết sức vô tội, bộ váy đồng phục của người hầu gái cực. Kỳ ngắn lại gần như xuyên thấu, để lộ ra thân hình gợi cảm với những đường cong nhấp nhô, bên dưới bức ảnh còn chèn thêm một dòng chữ. Quyến, rũ chết người, chủ nhân làm việc vất vả quá, tối nay để em phục vụ, người nhé, một PS Adobe Photoshop, thường được gọi là Photoshop, viết tắt PS, là một phần mềm chỉnh sửa đồ họa được phát triển và phát hành bởi hãng Adobe System ra đời vào năm 1988 trên hệ máy Macintosh. Photoshop được đánh giá là phần mềm dẫn đầu thị trường về sửa ảnh bitmap và được coi là chuẩn cho các ngành liên quan tới chỉnh sửa ảnh. Cái này quả thật là khiến máu trong người phải chảy ngược mà. Dầm, Tần Tống mặt đỏ tưng bừng, miệng thở phì phì, anh nghiến răng nghiến lợi sập mạnh chiếc máy tính xách tay. Ở đầu bên kia tiếng đinh đong vang lên không ngừng nghỉ, những khách hàng thân thiết đều lũ lượt hỏi, chủ tiệm, sao giá tiền bỗng dưng đều tăng thêm hai số không đằng sau vậy? Xin lỗi, do sự cố mạng, bạn cứ chọn đồ đi, tôi sẽ sửa lại thành giá ban đầu. Từ Đồ từ từ vừa hân hoan vừa trả lời vừa chờ đợi con cá lớn mắc câu. Nhưng con cá lớn lại đột ngột đăng xuất, ý cô lẩm bẩm một mình, lẽ nào anh ta không thích kiểu này? Ồ, chắc là chưa đủ độ kích thích. Từ Đồ từ từ ngẫm nghĩ một hồi, chọn ra một bộ đồ màu đen mỏng tang với cúp e gợi cảm, hí ha hí hửng ngồi ghép. Gương mặt của Hàn Đình Đình lên trên, đầu bên này, Tần Tống vẫn còn đang đắm chìm trong cơn chấn động tuyệt diệu về hình ảnh. Cái bánh bao, nhà anh trong trang phục hầu gái, góc chuyện audio.com, ánh mắt của chàng thiếu niên tuấn tú đờ đẫn, trên gương mặt anh, ngoài những đốm đỏ đáng yêu ra còn phảng phất chút mơ màng của trẻ thơ, lâu lắm rồi Uyển Phi Phi không gặp được người đàn ông nào thú vị như vậy, cô bật cười, chồm người lên. Hơ hơ tay trước mặt Tần Tống, dịu dàng gọi anh. Tần Tống, hương nước hoa ở cổ tay cô khiến Tần Tống lại hắt xì hơi ngay lập tức. Hắt xì, xin lỗi, Uyển Phi Phi ngồi lại chỗ cũ, phất phất tay biểu thị ý không để bụng. Anh, dị ứng với tôi sao? Cô nhìn chằm chằm vào anh với vẻ thích thú rồi cười tùm tìm. Tần Tống cuối cùng cũng định thần lại, vội vàng xua tay, vừa cười vừa nói. Nước hoa của cô rất đặc biệt, khiến tôi có ấn tưởng sâu sắc, tôi không ngại đổi mùi hương vì anh đâu. Uyển Phi Phi rút giấy ăn trên bàn đưa cho anh, còn cái mũi đỏ đáng yêu của anh nữa kia. Tần Tống giả vờ như chẳng hề nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của cô, anh giơ tay đón lấy tờ khăn giấy rồi đặt xuống, sau đó cố làm ra vẻ bình thản, cúi đầu mở hợp đồng ra. Vậy chúng ta tiếp tục với nội dung lần trước, về điều kiện tiền đề của lần liên minh hợp tác đầu tư này của Uyển Tổng. Uyển Tổng cho phép tôi hỏi thẳng một câu chứ, điều làm cô hứng thú là sự phát triển trong tương lai của hãng mục đầu tư này hay là tư cách cổ đông của Lương Thị? Uyển Phi Phi nhướng mày, vấn đề này quả thật là thẳng thắn ngoài dự đoán của tôi. Ừm, con người tôi tôn thờ chủ nghĩa giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, trực tiếp, đây cũng chính là nguyên nhân mà giữa bao nhiêu đối tác như vậy tôi lại chọn đúng Uyển Tổng, cách xử lý công việc của cô còn dứt khoát quyết đoán hơn cả mấy nhà tài phiệt lão làng kia nữa. Tôi nghĩ, ở phương diện này hai chúng ta khá là ăn ý. Tần Tống tạm thời đè nén hình ảnh nữ hầu gái xinh tươi mơn mờn kia xuống, anh xốc lại tinh thần. Hóa thân thành cao thủ đàm phán, để có thể nhanh chóng tan sở rồi về nhà hóa thân thành tiểu cầm thú làm thịt. Cái bánh bao, ngon lành ấy thì ban ngày cần phải làm việc hiệu quả. Anh nói rất đúng, tôi đích thực là một người thẳng thắn dứt khoát, nên tôi cũng muốn hỏi thẳng một câu. Nụ cười của Uyển Phi Phi càng diễm lệ nồng nàn. Nếu như tôi vứt bỏ tất cả các điều khoản trên giấy tờ của lần hợp tác này, không cần bất cứ điều kiện tiền đề nào cả, cũng không phải có bất kỳ sự đảm bảo tài chính nào hết mà đồng ý liên minh với anh trong vụ chung vốn đầu tư này, giữa hai chúng ta thực hiện một vài điều khoản không cần hợp đồng, cam kết chỉ cần ngầm hiểu với nhau là đủ, anh thấy sao? Cô từ tốn nhả, từng chữ hết sức rõ ràng, nhìn thẳng vào anh không hề né tránh, cứ như chỉ là đang hỏi, chúng ta cùng đi uống cà phê nhé. Thôi vậy, vấn đề này quả thật cũng thẳng thắn ngoài dự đoán của tôi. Tần Tống giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, cười dịu dàng mà lãnh. Đảm, tôi rất yêu vợ tôi. Nụ cười của Huyền Phi Phi chẳng hề thay đổi, cô vẫn dùng ánh mắt như muốn nói. Đôi giày cao gót này tôi rất thích, chi bằng mua về đi thử xem sao. Để nhìn anh, như vậy rất tuyệt, ngữ khí của cô nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng ý của tôi là muốn nói đến những ý định hợp tác lâu dài sau khi tôi và anh hoàn toàn khống chế được Tần. Thì, điều này thì có liên quan gì đến việc anh rất yêu chị nhà nhỉ? Tần Tống trầm mặc, ánh mắt ôn hòa mà đầy dò xét dán lên mặt cô. Xuất thân và môi trường sống của Tần Tống đã hình thành nên một vài nét ấu. Góc chuyện audio.com, chỉ trong tính cách của anh, nhưng cũng bồi dưỡng cho anh tầm nhìn mới. Mẻ và năng lực phán đoán chính xác, vì vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã chọn được cái bánh bao, phù hợp với mình đến thế, và hiện nay, anh cũng có thể đoán ra Huyền Phi Phi đang có ý thăm dò anh, cho dù đó có là vô tình hay cố ý. Huyền Tổng, lát sau, anh chậm rãi mở lời, chuyện này chẳng vui chút nào cả. Huyền Phi Phi hơi sững người, đây là lần thứ hai trong đời cô phải do dự trước một người đàn ông. Hả? Mặt cô không hề biến sắc, thản nhiên hỏi. Lại, thái độ của Tần Tống hoàn toàn nằm ngoài dự toán của cô, anh không tiếp tục nói toạc ra mà cũng không chất vấn thêm, cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời hoàn hảo để ứng phó với cả hai khả năng đó, nhưng anh lại cố tình làm ngơ, vẫn mỉm cười khách sáo với cô như lúc ban đầu. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Gương mặt thiếu niên của anh vẫn lấm tấm những đốm đỏ đáng yêu, nhưng Huyền Phi Phi không còn dám trêu đùa bỡn cợt anh nữa, cô lấy lại tinh thần, hoàn toàn tập trung vào việc thương thảo chuyện làm ăn. Chợt cô không ngừng cho mày trước, những nhận định đầy tính chuyên môn mà cũng cực kỳ mới mẻ của Tần Tống. Trong bụng thầm cảm khái, có lẽ đúng là hơi khó chơi rồi đây. Buổi tối lúc bôi thuốc, Hàn Đình Đình nghi hoặc khi phát hiện ra những nốt dị ứng trên mặt Tần Tống không tan nhanh như lời bác sĩ nói. Sao vẫn còn hơi sưng nhỉ? Cô hết sức cẩn thận vân vê đầu tăm bông trên mặt anh, giọng nói có chút dầu dĩ. Tần Tống ôm eo cô, rất không đứng đắn sờ tới sờ lui. Ở cùng với cái nguồn, cứ hít vào là dị ứng, ấy suốt cả ngày, nên ngạt thở đến mức sắp ngất. Rồi đây, Tần Tống dùng giọng điệu làm nũng làu bào. Hàn Đình, Đình nghe vậy hơi sững sờ, một lúc sau mới hỏi một cách không vui. Là, khách hàng nữa à, mùi nước hoa nặng đến thế ư, cũng không phải nặng lắm, là có chút đặc biệt thì đúng hơn, con người cũng rất đặc biệt. Đặc biệt phiền phức, Tần Tống ngẩng mặt để Đình Đình bôi bôi chát chát thứ thuốc mát lạnh lên. Đó, anh nhắm mắt đầy vẻ hưởng thụ, trong lòng ngập tràn hình ảnh bà xã của mình, cũng không suy nghĩ gì nhiều, thản nhiên đáp. Khách, hàng nữ rất đặc biệt ư? Hàn Đình Đình chỉ khẽ. Ừ, một tiếng rồi không? Nói gì thêm nữa? Bôi thuốc xong, Tần Tống lại ra mình trong phòng làm. Việc, gần đây anh đặt toàn tâm toàn ý vào vụ đầu tư ba bên đến nỗi quên. Ăn quên ngủ, cô hiểu sự gian nan vất vả của anh khi phải một thân một. Mình xoay chuyển cục diện cũng chưa từng oán trách anh, nhưng bây giờ. Trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy bất an. Chấm, Hàn Đình Đình ôm Phốc Phốc ngồi trên giường nói chuyện với từ từ đả thông tư tưởng cho cô. Cái tên tiểu cầm thú mặt heo nhà cậu mặc dù tính tình ấu trĩ lại cực kỳ khó chịu còn hay xù lông nữa, nhưng quả thật không. Giống một kẻ trăng hoa đâu, anh ta kinh doanh cũng có phải mới 1-2 năm đâu, có cám dỗ nào bên ngoài xã hội mà chưa từng trải qua. Bao nhiêu năm như vậy mà anh ta vẫn kiên trinh chưa từng thất thân, bây giờ đã có cô vợ đặt đâu ngồi đó như cậu rồi thì còn tốn công tốn sức. Vượt rào, làm gì nữa hả? Đình Bảo nghe lời nhất, nhưng chính miệng anh ấy nói cô khách hàng đó rất đặc biệt. Tư đồ không phải mau mau, trên thế giới này mỗi người là một cá thể tồn, tại độc lập làm gì có ai đặc biệt hơn ai được. Khách hàng không phải, nam thì là nữ, có thể đặc biệt tới mức nào cơ chứ? Đình Bảo nghe lời nhất. Góc chuyện audio.com, lúc bác sĩ hỏi nguyên nhân bị dị ứng, anh ấy nói là do mùi nước hoa của một khách hàng nữ gây ra, hôm nay tớ thấy trên mặt anh ấy. Vẫn chưa đỡ nên hỏi lại thì anh ấy bảo ở cùng với cái người phụ nữ sặc. Mùi nước hoa đó suốt cả ngày, rõ ràng biết là bị dị ứng rồi mà còn sấn, tới gần làm gì nữa, lại còn nguyên cả một ngày trời, tư đồ không phải mau mau, oán phụ, Đình Bảo nghe lời nhất. Cái cô đó đã hại Tần Tống bị dị ứng rồi mà còn được anh ấy khen là đặc biệt nữa, mối quan hệ của bọn họ chắc chắn hẳn phải. Rất tốt đẹp, tư đồ không phải mau mau, cậu hại anh ta nuốt cả, một miệng đầy lông, mặt sưng vù như con heo mà anh ta vẫn yêu cậu đến. Phát cuồng đấy thôi, Đình Bảo nghe lời nhất, cậu không hiểu anh ấy đâu, anh ấy đối với người thân của mình thì cực tốt cực nhiệt tình. Nhưng đối với người ngoài thì lúc nào cũng lạnh nhạt hống hách. Tư Đồ không phải Mao Mao, cái tên tiểu cầm thú mặt heo nhà cậu tính tình, ấu chỉ lại cực kỳ khó chịu còn hay xù lông nữa. Tớ rất am hiểu về con, người anh ta, chấm, Đình Bảo nghe lời nhất, bực bội quá đi, không vui chút nào. Tư Đồ không phải Mao Mao, liên kết trang số 1, liên kết trang số 2, liên kết trang số 3, chọn mua một bộ đi, Đình Bảo nghe lời nhất. Cái này, Mao Mao, khẩu vị của cậu nặng thật đó. Tư Đồ không phải Mao Mao. Đập bàn, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép gọi tớ là Mao Mao nữa. Tư Đồ không phải Mao Mao. XXOO là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá độ nhiệt tình của anh ta đối với cậu. Cậu không yên tâm về anh ta thì lấy. Cái này thử xem, có phải bảo cậu mặc đi dạo phố đâu mà lo, với lại cậu. Cũng đã bị anh ta nhìn thấy hết trơn rồi còn gì, giờ có ăn mặc thiếu vải một chút cũng có làm sao đâu. Đình Bảo nghe lời nhất, thật không, Tư Đồ không phải Mao Mao, lại còn không à, Đình Bảo nghe lời nhất, vậy được, ngày kiện hàng từ từ gửi đến nơi, Hàn Đình Đình đang ăn cơm với Tần Huẩn và Trướng Phác Ngọc lúc nhận được điện thoại của nhân viên chuyển phát. Nhanh, dường như, có thật giật mình, mặt cô đỏ bừng hết cả lên. Đình Đình, Trướng Phác Ngọc nhìn cô con dâu sắp vùi cả mặt vào bát cơm với vẻ tò mò. Con làm sao thế, không có, không phải à, Hàn Đình Đình cắn môi. Còn hơi nóng, cô bị hoa mắt chóng mặt trước đám nơ đen mỏng manh xuyên thấu ấy nên mãi không chọn. Được không biết rốt cuộc thì từ từ đã chọn cho cô bộ nào nữa. Cầu trời, khấn Phật đừng là cái bộ mà chỉ có mấy sợi vải đen chắp vá với nhau đó. Có chỗ nào không khỏe à, bố gọi điện bảo Tần Tống về nhé. Tần Huẩn nói một cách chậm rãi, từ lần phẫu thuật thứ hai đến giờ sức khỏe của ông vẫn không thể phục hồi hoàn toàn được. Không cần đâu à, không phải, còn khó chịu trong người đâu. Hàn Đình Đình đặt bát đũa xuống, tối nay A Tống phải tiếp khách, anh ấy nói sẽ về rất muộn, đừng làm phiền anh. Ấy nữa à, con tự lái xe về được mà. Tần Huẩn mỉm cười, Phác Ngọc em xem con dâu kia, trước đây đừng nói đến chuyện anh phải tiếp, khách mà chỉ cần bảo phải tăng ca, về muộn một chút là em đã giả bệnh. Dọa người ta rồi, nói thì nói thế, nhưng ánh mắt Tần Huẩn nhìn, Trương Phác Ngọc vẫn lấp lánh ý cười ẩn chứa không biết bao nhiêu là sủng nịnh. Trương Phác Ngọc làm bộ trừng mắt với ông một cái. Cảnh tượng này, tình cảm này khiến Hàn Đình Đình càng thêm bức bối. Cô đặt bát xuống, nói thêm vài câu rồi rầu rĩ trở về nhà của mình và Tần Tống. Góc chuyện audio.com. Sau khi lấy kiện hàng từ chỗ bảo vệ, cô cất xe vào bãi để xe rồi lén lút mở ra xem. Hù! Vẫn còn may, không phải là mấy sợi vải mỏng manh màu đen. Nặng đô đó. Vừa mở cái hộp giấy tinh xảo đẹp đẽ ra, mùi hương nhẹ nhàng khẽ xông vào mũi cô, một nhánh hồng hơi héo được đặt ở trên cùng, bên cạnh là mảnh giấy màu hồng. Bạn yêu quý, chọn tới chọn lui vẫn. Thấy bộ này là hợp với cậu nhất, hy vọng anh ta sẽ thích. PS đã giúp hai người giặt cho mềm và là ủi đàng hoàng rồi đấy, xin cứ yên tâm sử dụng và làm ơn bình luận tử tế dùm cho. Có một cô bạn thân mà thứ kỳ quặc cổ quái gì cùng bán đôi khi cũng là một chuyện tốt. Trong lòng Hàn Đình Đình bỗng thấy vui vẻ hẳn lên, cô lôi bộ áo quần ra ngắm nghía, là một bộ đồng phục học sinh váy xanh áo trắng. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh chỉ đính mỗi một hạt nút ở trước ngực. Chiếc váy xanh lại ngắn cũn cỡn đến mức khiến người ta phải mặt đỏ tía. Tai, người bình thường chẳng có gì đặc biệt như cô mà mặc vào chắc cũng sẽ ngon lành chẳng khác nào mấy cô người mẫu chân dài đâu nhỉ. Khụ khụ, tỉnh lại đi nào, nghiêm túc một chút. Mặt Hàn Đình Đình đỏ bừng, cô cắm đầu cắm cổ đi thẳng một mạch lên nhà. Không hiểu sao Tần Tống lại ở nhà vào giờ này. Còn chưa kịp vui mừng thì trái tim Hàn Đình Đình đột nhiên thắt lại. Tại bậc cửa ra vào, một đôi giày cao gót xinh đẹp tinh xảo đang e ấp nép vào đôi giày da của Tần Tống. Hai đôi giày nghiêng nghiêng ngả ngả trên mặt đất, có thể thấy được sự gấp gáp của các vị chủ nhân lúc cởi chúng ra. Hàn Đình Đình sững sờ đứng im tại chỗ, nước mắt trào ra. Đúng lúc này, Tần Tống từ tầng trên đi xuống, anh mặc bộ đồ ở nhà, bộ dạng thoải mái sau khi tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt. Ý, sao em về sớm vậy? Nhìn thấy Hàn Đình Đình đang như trời trồng tại cửa ra vào, anh ngạc nhiên hỏi cô. Sao mà khóc? Thấy cô nước mắt đầy mặt, Tần Tống giật mình, vội vàng chạy đến nâng gương. Mặt cô lên quan sát. Sao vậy em? Bố mẹ anh nói gì em à? Đình Đình gạt tay Tần Tống ra, lùi về sau hai bước, chân cô đá đá đôi giày cao gót, vừa khóc vừa nhìn anh. Tần Tống, cánh cửa phòng dành cho khách ở tầng một lúc này đột ngột mở ra, một người phụ nữ tóc dài ngang eo đang thoải mái đứng ở đó, cả người cô ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Mặc dù ở vào hoàn cảnh này, nhưng cô ta chẳng hề hoảng sợ, ngược lại còn nở một nụ cười xinh đẹp, khiến cho toàn thân Hàn Đình Đình run rẩy. Tần Tống hít vào một hơi lạnh, tay anh vòng qua ôm chặt Hàn Đình Đình lúc này đang chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, giận dữ chau mày quát đại mỹ nữ kia. Cô làm gì thế? Hả, đây là vợ tôi. Uyển Phi Phi bình thản nhún vai, xương quai xanh nhấp nhô theo từng động tác của cô ta, sống động như cánh bướm xinh đẹp. Tôi đang định hỏi, có thể mượn vợ anh một bộ đồ cho tôi mặc tạm được không? Tần Tống tiện tay vo tròn bộ đồ trong tay Hàn Đình Đình rồi ném qua cho cô ta. Uyển Phi Phi vươn cánh tay ngọc ngà ra, nhanh nhẹn bắt lấy, rồi lại quay sang cô vợ bé nhỏ đang được Tần Tống nâng niu bảo vệ trong lòng, cười tủm tỉm, vậy tôi vào trước đã nhé. Uyển Phi Phi vừa khép cửa phòng lại, Tần Tống vội vàng giải thích với người đang nép trong vòng tay mình, anh Thanh Bạch, ai mà có quan hệ mờ ám gì với cô ta, dù chỉ một chút thôi thì người đó sẽ chết không toàn thây. Hàn Đình Đình bực bội đẩy anh ra. Anh buông ra, buông ra, em sẽ không bỏ chạy chứ. Cả ngày hôm nay Tần Tống cũng mệt gần. Góc chuyện audio.com. Chết, anh thử nới lỏng vòng tay đang ôm chặt cô ra. Ai ngờ vừa mới thả lỏng một chút cô liền quay đầu định xông vào phòng trong, anh vội vàng kéo cô lại ôm thật chặt vào lòng. Em nghe anh giải thích đã. Anh cuống quýt, trong lòng Hàn Đình Đình nóng như lửa đốt. Bộ đồ chân dài gợi cảm của cô ta là đối tác lần này của anh, vừa nãy bọn anh đến hiện trường một hạng mục thì xảy ra chút sự cố thiết bị báo cháy khiến bọn anh ướt như chuột lột, anh về nhà tắm rửa thay quần áo, cô ta lại không đi xe, trời lạnh thế này cũng không thể để cho người ta ướt nhẹp thế kia mà đứng giữa đường gió bụi chờ xe được, thế nên anh chỉ còn cách đưa cô ta về nhà thôi. Tần Tống ảo não ôm chặt Đình Đình, vợ ơi, em tin anh, tin anh đi mà, cô ta chính là nữ khách hàng, rất đặc biệt, đó phải, không, là cái nguồn, cứ hít vào là dị ứng, ấy à. Hàn Đình Đình ngừng, khóc sụt sùi hỏi, ừ. Tần Tống ngoan ngoãn thừa nhận, ngừng một lúc rồi lại tiếp tục giải thích với vẻ oan ức. Anh nói, đặc biệt là, chỉ, đặc biệt phiền phức, ấy, em xem vì cô ta mà mặt anh thành ra như, thế này đây. Anh thuận thế nắm lấy tay cô dụi dụi lên mặt mình cười. Cười lấy lòng một cách tội nghiệp. Mặt anh chỉ có thể bị dị ứng vì vợ của anh mà thôi. Vợ ơi, anh mua cho em một con mèo được không nào? Lúc nào em tức giận thì cứ lấy lông mèo ra thổi trước mũi anh. Phạt anh cũng được. Hàn Đình Đình vùng vẫy cố thoát khỏi anh, cô cấu anh một hồi, không biết nên nói gì nữa. Em đi nấu trà gừng cho hai người uống, bà xã thiệt là tốt. Hôn một cái rồi hãy đi. Tần Tống sấn bản mặt dày tới, hôn cô tới tấp. Bà xã, bộ dáng ghen tuông của em thật đáng yêu. Tim anh sắp vỡ vụn ra rồi đây này. Phụt, ai đó không thể kìm nén thêm nữa, phì cười. Uyển Phi Phi từ trong phòng ló đầu ra, xin thứ lỗi đã cắt ngang. Chuyện là, trợ lý của tôi đã đến đón rồi. Tần Tống vội vàng ôm vợ mình tránh sang một bên để nhường lối, ý bảo cô mau đi đi, đi càng nhanh càng tốt. Nhưng khi Uyển Phi Phi thật sự bước ra, Tần Tống cứng đờ hết cả người. Bên dưới chiếc váy xanh chỉ che đến mông, đôi chân xinh đẹp của Uyển đại mỹ nhân cao gần 1m7 vừa thon dài lại thẳng cắp gợi cảm đến độ khiến người khác phải chảy nước miếng. Chiếc áo sơ mi trắng bên trên chỉ che hết xương sườn, cô dứt khoát cột hai bên vạt áo lại, chỉ mặc nửa vời, mà cái kiểu nửa vời đó. Người trông trinh như Tần Tống lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt, người trước nay dù có mặc áo khoét cổ chữ V sâu tới tận eo cũng vẫn bình thản tự nhiên như Uyển Phi Phi mà lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi khoác trên người bộ đồng phục ngây thơ đáng yêu nhưng cũng hết sức lẳng lơ trêu ngươi như thế này. Cô miễn cưỡng giơ tay chỉnh lại vạt áo hở hang trước ngực, mỉm cười nói với Hàn Đình Đình, rất hân hạnh, tôi là Uyển Phi Phi. Thực ra gặp gỡ kiểu này thì có gì là hân hạnh cơ chứ, là nghe danh đã lâu mới đúng tiểu cô nương. Lúc này Hàn Đình Đình đã bối rối đến độ chỉ muốn ngất đi. Xin chào, tôi là Hàn Đình Đình. Tôi biết, nụ cười rạng rỡ hút hồn của Uyển Phi Phi thoáng hiện lên chút u ám, nhưng cô lập tức khôi phục lại nụ cười xinh đẹp trên môi. Vậy tôi đi trước đây. Di động của cô đổ chuông, trợ lý đã lái xe đến, đang chờ ngoài cửa. Cảm ơn bộ đồ của cô. Cô chớp chớp mắt với Hàn Đình. Đình, tôi rất thích, khủ, Tần Tống đứng bên cạnh nhịn không. Góc chuyện audio.com. Nổi, vờ ho khan một tiếng để khỏi phì cười, còn Hàn Đình Đình đã xấu hổ đến mức hô hấp khó khăn, chỉ muốn ôm mặt chạy ùa về phòng, không bao giờ gặp bất kỳ ai nữa. Cô vừa mới bước được một bước, phần eo lập tức bị tóm chặt, chỉ nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ. Đi đâu đó, cô học trò nhỏ. Em đi nấu trà gừng cho anh uống. Cô tiếp tục quẫy đạp trong vô vọng. Anh còn cần uống trà gừng nữa sao? Tần Tống từ đằng sau lưng ôm, dính lấy người Đình Đình, anh cắn nhẹ vào vành tai cô, hết sức dịu dàng. Mà cũng đầy ẩn ý, hơi thở vừa tê vừa nóng phủ lên vùng da mẫn cảm sau. Tai Đình Đình, bây giờ toàn thân anh đều bốc hỏa rồi, nóng lắm. Đình, bảo của anh có nóng không? Nóng, cô không có chút chính kiến nào, thành thật khai báo. Ngoan lắm, vừa nói Tần Tống vừa mút mạnh vào gáy cô, anh dịu dàng trêu đùa. Dùng sức đến thế lại chính là sự khen thưởng lớn nhất đối với cô. Cô, không kiềm chế nổi khẽ rên lên một tiếng. Học trò ngoan thì phải có thưởng, đúng không nào? Tần Tống khẽ thì thầm, anh ôm cô từ phía sau, ngón tay thon dài linh hoạt vươn ra phía trước chỉ sau vài động. Tắc đơn giản, đồ trên người Đình Đình đã trở bên sộc sạch. Điên mất thôi, hu hu hu cứu mạng. Hàn Đình Đình bị cái người như đang phát điên đằng sau lưng đẩy mạnh đến nỗi đâm sầm vào thành ghế xô. Pha cô hoa mắt chóng, mặt không thốt nên lời. À ui, rõ ràng người mặc bộ đồ kia không phải là cô mà, từ đồ từ, đồ đại bịp bợm. Tần Tổng, đã điều tra ra rồi à, nói đi. Tần Tống đi vào, bếp tựa người vào thành bồn rửa bát tự rót cho mình một cốc nước rồi. Chậm rãi hớp một ngụm, vận động kịch liệt, bổ tì nở tim, khiến anh cảm, thấy đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái bội phần. Đúng như, những gì ngài đã dự liệu, việc cố tì hỏa hoạn và chặn lối thoát hiểm từ. Trước đều là do bọn họ làm, nhưng trước mắt vẫn chưa điều tra ra được ai đã biết lộ lịch trình của ngài. Không cần điều tra nữa, bọn họ không phải nhằm vào tôi đâu, có lẽ là không biết tôi cũng ở đó, nếu không, bọn họ đã chẳng dám giở thủ đoạn ấy ra. Tôi đoán bọn họ chỉ muốn dằn mặt Uyển Phi Phi, để cô ấy không dám dính líu tới vụ này thôi. Ánh đèn tường ấm áp trong phòng khách hắt những vệt sáng dài trên nền nhà. Bếp Tần Tống đứng trong bóng tối cười châm biếm. Nhưng mà, đám bô lão này chắc đang sợ mình sống quá thọ đây mà. May mà có ngài ở đó, Uyển Tổng mới bình an vô sự. Thuộc hạ cung kính nói. Tần Tống ngắt điện thoại, im lặng một hồi rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Đám trưởng bối của Tần gia nhà anh, đúng là già rồi nên lầm cầm cho rằng, mấy trò mèo này có thể khiến cho Uyển Phi Phi sợ hãi mà bỏ cuộc chạy lấy. Người hay sao, tiếc rằng người phụ nữ ấy lại không hề yếu đuối như vẻ. Bên ngoài, đám bô lão đó dám động vào cô ta e rằng sau này khó lòng sống an nhàn được nữa rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tần Tống bỗng vui vẻ hẳn lên, vì còn vướng bận về thân phận và huyết thống nên anh không thể tự tay bày trò với trưởng bối, nhưng kẻ đứng đằng sau Uyển Phi Phi khẳng định không phải là người hiền lành lương thiện gì. Đợi đến, khi phiên đấu thầu này kết thúc việc đầu tư được định đoạt chắc chẳng đến lượt anh phải hao tổn tâm sức đi chọc phá từng người, đám trưởng bối nhà anh cũng sẽ ngoan ngoãn rút lui khỏi Tần thị để về ở ẩn cho qua ngày đoạn tháng, người đó cũng thật là. Tần Tống nở một nụ cười phức tạp khó đoán. Góc truyện audio.com. Đêm mỗi lúc một khuya, trong đầu Tần Tống vẫn đang mải tính toán, anh bất giác bước về phía phòng khách ngồi xuống cạnh bên Đình Đình, vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô, đôi mày đang nhíu chặt của anh dần giãn ra, dù đang say giấc nồng nhưng cô vẫn rất mẫn cảm với sự đụng chạm của anh, chỉ một lát sau cô đã tỉnh giấc nhìn rõ gương mặt anh, trong mắt cô hiện lên vẻ hoảng loạn nhưng cũng hết sức ngọt ngào. Tần Tống bật cười, trong nháy mắt liền quên hết mọi rắc rối phiền phức ban nãy, anh nằm lên đống nhàu nhĩ lộn xộn trên ghế xô. Pha ôm chặt cô tê tê ong vòng tay, khẽ nhéo mặt cô. Sao thế, vẫn muốn nữa hả, sủng vật, bé nhỏ trong lòng anh lập tức lắc đầu liên hồi như trống bỏi. Tần Tống vui mừng khôn xiết, anh khẽ gạt mái tóc rối bời lòa xoa trước mặt cô rồi nâng lên hôn mạnh hai cái. Sao, có thấy thú vị không? Cô lại càng xấu hổ vùi sâu vào trong vòng ôm của Tần Tống qua lớp áo choàng tắm cắn một miếng trên ngực anh. Tần Tống cố tình trêu cô, khẽ kêu, ái ra, một tiếng, Đình Đình lập tức nhả ra rồi lại phụng phịu hỏi. Anh, có phải anh thấy vui lắm không? Tần Tống không thể, không thừa nhận, đêm nay quả thực hết sức, tiêu hồn, nhưng mà, khóe, môi anh cong cong ép sát bên tai cô dịu dàng thầm thì. Vì đó là em nên anh mới thấy thích thú, nếu là người khác thì anh chỉ thấy buồn cười mà thôi. Hàn Đình Đình không nói gì nữa, nhưng cánh tay khẽ vòng qua thắt lưng Tần Tống. Vợ à, Tần Tống ôm cô càng chặt, điều khiến anh kích động là tâm ý của em chứ không phải là bộ đồ đó. Chỉ cần nghĩ đến việc em phải hao tâm tổn, trí để quyến rũ mình là anh đã muốn nổ tung lên rồi. Trong căn phòng, yên ắng, Tần Tống ôm lấy Đình Đình, mân mê hôn hít hớn hở dỗ dành cô. Đình bảo của anh ngoan lắm, về sau ngày nào cũng phải ngoan ngoãn như Thế này, được không nào? Trước mắt Đình Bảo người vừa mới trải qua tiết học tăng cường trình độ cao vào lúc nửa đêm bỗng tối sầm. Cách chương.